Chương 751, sai vị trí nhân sinh 39. Phương Chỉ Cấm nói lời này cũng không phải là thật sự lo lắng Văn Song Song, nàng chỉ là mịt mờ biểu đạt một chút Song Song tính tình không tốt, ngại nghèo yêu giàu cái gì, sau đó thăm dò một chút Văn Song Song ở nơi nào, nếu là thật sự ở tại Văn gia phòng ở trong, nàng khẳng định không thể khoan dung cái này tu hú chiếm tổ chim khách còn không chịu đi tiện nhân. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân tuy rằng nghe lời này trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng cũng không nhiều nghĩ. Hai người căn bản là không thể tưởng được Phương Chỉ Cấm tuổi nhỏ như thế lại vẫn đùa giỡn tâm cơ cho nhân thượng mắt dược, chỉ cho là tuổi còn nhỏ nói chuyện miệng không chừng mực. Liêu Vân buông trong tay cái thìa, cũng không muốn đem Phương ra bắt nạt Song Song phiền lòng sự nói cho nữ nhi ruột thịt nghe, liền theo khẩu nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Song Song có nơi ở Phương Chỉ Cấm nghe được Liêu Vân nói như thế, tâm tình chính là trầm xuống, vừa nghe Liêu Vân nói Văn Song Song có nơi ở. Nàng phản ứng đầu tiên chính là Văn Song Song thật sự ở đến Văn gia phòng ở, cũng chính là vốn nên thuộc về của nàng tài sản trong đi. Một cỗ tức giận xông lên trong lòng, Phương Chỉ Cấm chỉ cảm thấy Văn gia phụ mẫu quả thực là quá thiên vị, thế nhưng cho Văn Song Song nhiều như vậy gì đó, đối với nàng cái này nữ nhi ruột thịt thì ngược lại không lạnh không nhạt, thật sự đáng giận. Tuy rằng tức giận, được Phương Chỉ Cấm vẫn là miễn cưỡng chính mình áp chế lửa giận trong lòng, nàng biết mình không thể tức giận. Không thể chọc nổi giận chính mình cha mẹ đẻ, chỉ có thể đè nặng hòa khí, tiếp tục ý có sở chỉ nói chuyện. Nguyên lai like như vậy à, ta vốn đang lo lắng Song Song trở về ở không quen ta dưỡng phụ mẫu trong nhà, nên làm cái gì bây giờ, xem ra ba mẹ sớm đã nghĩ tới, Song Song thực sự có phúc khí, ba mẹ như vậy nhớ kỹ nàng. Sau đó cô y cúi đầu làm ra thất lạc biểu tình. Phương Chỉ Cấm làm như vậy vốn nghĩ biểu đạt một chút tiểu nữ nhi ăn chút giấm chua cảm xúc. Nhượng Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đối với nàng đau lòng một ít, nếu Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân thật sự cho Song Song rất nhiều thứ, mà mấy thứ này kỳ thật nên thuộc về mình nữ nhi ruột thịt, hai người còn thật hội như Phương Chỉ Cấm nghĩ như vậy, đối với nàng dâng lên một ít lòng ấy này đến. Nhưng sự thật thượng là, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân căn bản không có cho Văn Song Song bất cứ thứ gì, Văn Song Song lúc đi chỉ mang đi một ít tùy thân thay giặt quần áo, không phải Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân không chịu cho. Mà là Văn Song Song kiên trì không chịu mớn. Văn Song Song chính mình có bản lĩnh có thể kiếm tiền, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân nghĩ Song Song quả thật không thiếu tiền, cũng không có kiên trì muốn cho, nguyên bản còn không cảm thấy, lúc này Phương Chỉ Cấm như vậy nhắc tới. Hai người ngược lại nhớ tới nữ nhi lúc đi bọn họ cái gì đều chưa cho mang đi, kết quả nữ nhi một an định lại đệ nhất nghĩ bọn họ, tâm lý ngược lại đối Văn Song Song khởi lòng ngày nấy, Phương Chỉ Cấm biểu hiện hoàn toàn khởi phản hiệu quả. Liêu Vân nhất thời nghĩ Song Song, không cố lần trước đáp Phương Chỉ Cấm lời nói, Văn Kiến Vân tâm tư cũng tại nữ nhi Song Song trên người, liền theo khẩu trả lời một câu, Song Song công ty cho nàng cung cấp phòng ở, xe cùng người lái xe, hiện tại qua cũng không tệ lắm, ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật lời này là Văn Kiến Vân tâm tư, hắn tâm tại Văn Song Song trên người, liền thuận miệng nói ra, Phương Chỉ Cấm trong lòng giận quá. Không nghĩ tới Văn Song Song không dựa vào Văn gia vẫn còn có nhân cho nàng tốt như vậy đãi ngộ, tâm tư của nàng lập tức liền hướng không tốt địa phương muốn đi. Quả thực là nàng đời trước tại Phú Quý Dự đã thấy nhiều chuyện như vậy, cảm thấy mơ hồ lại có chút đắc ý, hoàn toàn không nghĩ tới lấy Văn Song Song giờ này ngày này bản lĩnh, cùng nàng trong trí nhớ những kia trừ dựa vào nam nhân cái gì cũng sẽ không giao tế hoa có bản chất phân biệt. Bởi vì ý nghĩ trong lòng, Phương Chỉ Cấm nhất thời nhanh miệng, không nhịn được nói, phụ thân, mẹ, Song Song nàng như thế nào có thể tiếp nhận người khác quý trọng như vậy lễ vật, liền tính tại ta dưỡng phụ mẫu nhà ở không có thói quen cũng có thể trở lại nhà chúng ta đến a. Vì ngươi im miệng Phương Chỉ Cấm lời nói chưa nói xong liền bị Văn Kiến Vân một tiếng gầm lên cho dừng lại, Liêu Vân cũng là bộ mặt tức giận, như vậy lộ cốt ám chỉ, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân nếu là còn không rõ chính là ngốc tử. Liêu Vân khí run tay, Văn Kiến Vân nắm tay nàng, trấn an vô vô, căm tức nhìn Phương Chỉ Cấm nói, cái gì quý trọng lễ vật, ngươi nói gần nói xa là có ý gì, còn tuổi nhỏ tâm tư như thế nào có thể như thế dơ bẩn. Liễu Vân giờ phút này hoãn qua khí đến, ngược lại trái lại trấn an Văn Kiến Vân một chút, đối với Phương Chỉ Cấm thản nhiên nói, Chỉ Cấm, ngươi tuổi còn nhỏ, không tiến vào xã hội, không hiểu một nhân tài đối công ty tầm quan trọng, ta không trách ngươi. Hiện tại ta cho ngươi biết, Song Song nàng lấy không phải lễ vật, mà là chính mình nên được kia một phần. Song Song chế tác trò chơi, vô luận cái kia trò chơi công ty lấy đến đều sẽ nhảy trở thành ngành sản xuất người dẫn đầu, hơn nữa còn là không thể lay động. Có thể nói chỉ cần có song song tại, Thừa Phong Vạn Dặm công ty liền có thể vẫn bảo trì ngành sản xuất lão đại vị trí, mà công ty nay địa vị, ngày tiến đấu tiền thu nhập, dựa vào đều là song song đầu não. Dưới tình huống như vậy, công ty đối song song người này mới đó là như thế nào mượn sức đều không quá, một căn nhà, một chiếc xe, một cái người lái xe, này đó cũng chỉ là song song nên được, cũng là công ty lão tổng vì lưu lại song song người này mới cho cùng phúc lợi, cùng ngươi nghĩ hoàn toàn không phải một hồi sự. Ngươi niên cấp nho nhỏ, ta không biết ngươi tại phương gia của ngươi dưỡng phụ mẫu là như thế nào chỉ bảo của ngươi, thế nhưng làm cho ngươi trước tiên đem người hướng loại địa phương đó nghĩ. Nay xem ra, song song không lưu tại phương gia thật là quá chính xác, ngày sau ta sẽ cho ngươi thỉnh chút gia giáo, hảo hảo chỉ bảo ngươi, làm cho ngươi trở thành một chân chính thượng lưu danh viện. Liêu Vân là thật sự tức giận phương gia thế nhưng đem con giáo dục thành như vậy, Phương Chỉ Cấm nói lời này tâm tư như thế âm u, thật sự rất nhượng Liêu Vân cùng Văn Kiến Vân nổi giận, một người tri thức không đủ có thể học tập, nếu phẩm hạnh không tốt rất khó sửa lại. Liêu Vân phát ngoan, lúc này nhất định phải nhiều thỉnh mấy cái gia giáo, hảo hảo tách một tách Phương Chỉ Cấm cái này lệnh phẩm hạnh, tâm tư như vậy bất chính sao được. Phương Chỉ Cấm bị Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân nộ khí dọa đến, không dám tiếp tục hơn nói, tuy rằng trong lòng thầm hận Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đối với nàng không bằng Văn Song Song, lại cũng không dám tiếp tục đính truy, nhìn hai người như thế tức giận, xem ra hôm nay tính toán đem họ sửa hồi văn họ cũng không thể để. Trên thực tế Phương Chỉ Cấm đúng là không hiểu một nhân tài đối công ty tầm quan trọng, nàng tuy rằng cảm giác mình đời trước đã là cái đủ tư cách hào môn phu nhân, nhưng sự thật thượng nàng cũng chỉ có thể làm một cái hào môn phu nhân. Nhượng nàng như thế nào có khí chất cũng tư thế ưu nhã cùng các phu nhân giao tiếp, cùng nhau ăn uống ngoạn nhạc nàng biết, bởi vì nàng không thiếu tiền, văn gia gia sản thêm xuất thân hào phú trượng phu, nàng trừ đầu 18 năm, sau một đời không thiếu tiền. Được Phương Chỉ Cấm cũng một đời không có đã làm gì chuyện đứng đắn, trừ ăn ra uống vui đùa, nàng chưa từng công tác qua, càng không quản lý qua công ty. Công ty đối với người mới coi trọng, một cái nắm giữ công ty trung tâm kỹ thuật nhân viên kỹ thuật đối công ty đến cùng có bao nhiêu quan trọng nàng căn bản không hiểu được. Theo Phương Chỉ Cấm, nhân một đời bận bận rộn rộn chạy chính là tiền, chính là địa vị.